Tại sao biết sẽ buồn đau? Tại sao lại vẫn tin? Tại sao biết sẽ hờn ghen? Để trong lòng tái tê. Cứ sao em lại yêu? Cứ sao em cần có anh thôi? Người yêu hỡi, trong vắng lệ tại sao biết sẽ buồn đau, tại sao lại vẫn tin tình yêu sẽ mãi bền lâu, giờ trong lòng đớn đau. Cớ sao anh lại yêu, cớ sao anh chỉ có em thôi, vì anh mãi yêu em, vẫn mãi cần em. Dẫu nước mắt trong tim khi vắng xa anh rồi, tình yêu anh đổi thay. Vì em không nói cũng không ưu tư, làm sao để trong lòng anh hiểu em. Giây ban đầu người yêu ơi biết chăng, dù em không nói cũng không tin vào anh, thì xin hãy thôi hiểu lòng. Qua đây làm lòng em thêm quặn đau, những hờn ghen giúp em nhận ra em còn yêu và rất cần anh. Nhưng anh ơi, có khi nào những hiểu lầm sẽ làm khoảng cách giữa chúng ta xa hơn? Tại sao biết sẽ buồn vì thiếu em, đau vì nhớ em, anh cần tại em. Sao lại vẫn tin? Sao biết sẽ hờn ghen để trong lòng tái tê? Cớ sao em lại yêu? Cớ sao em cần có anh thôi? Người yêu hỡi, tại sao biết sẽ buồn đau? Tại sao lại vẫn tin tình yêu sẽ mãi bền lâu, giờ trong lòng đớn đau. Cớ sao anh lại yêu, cớ sao anh chỉ có em thôi, vì anh mãi yêu em, vẫn mãi cần em. Vì em không nói cũng không ưu tư, làm sao để trong lòng anh hiểu em. Và sẽ mãi yêu anh em như phút giây ban đầu. Người yêu ơi, người có hay? Dù em không nói cũng không tin vào anh, thì xin hãy